Vạn Đạo Long Hoàng, chương 850, Cửu Dương Chí Tôn Hiện, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giờ khắc này, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ngay cả tiếng hít thở cùng tiếng tim đập đều phảng phất ngừng. Lấy một giọt cửu long tinh huyết thức tỉnh ra cửu long huyết mạch quả nhiên kỳ diệu, rõ ràng năng phát huy ra một tia cửu long thần đỉnh uy năng, ngăn cản ta một trường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, vòm trời thanh âm, vô cùng thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa vang lên. Bất quá chính là linh hải cảnh, mặc dù huyết mạch tái huyền diệu, lại có thể phát huy ra cửu long thần đỉnh bao nhiêu uy năng. Lại há có thể thật sự ngăn ta. Phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cuối cùng một cái phá chữ vang lên, cái tay kia trường, hơi khẽ chấn động so vừa rồi cường đại gấp bội trường lực bỗng nhiên bộc phát. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây, chỉnh phiến thiên địa đều giống như chấn động lên, phạm vi tính 10 vạn dặm bầu trời, đại địa tựa hồ cũng đang chấn động. Cửu long thần đỉnh đứng mũi chịu sào, phát ra kịch liệt nổ vang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quấn quanh tại cửu long thần đỉnh thượng cửu long huyết mạch gào thét một tiếng, hóa thành một đạo huyết quang, xông vào lục minh mi tâm. Két sát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh thân thể lớn chấn tựa hồ lập tức muốn hội nổ tung ra. Đúng lúc này, lục minh mi tâm, hiện ra nhiều lần lôi điện, lôi đỉnh du tẩu lục minh toàn thân, tài tránh cho lục minh thịt nát xương tan kết cục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trong thức hải cái kia tôn lôi đỉnh, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòm trời phía trên, cửu long thần đỉnh chấn động, sau đó chia ra làm 9, một lần nữa hóa thành 9 tôn lôi đỉnh, tại lúc này, đã không có cửu long huyết mạch lại nhận lấy cường đại khủng bố công kích 9 tôn thần đỉnh lẫn nhau ở giữa liên hệ tựa hồ biến mất nhau nhau chấn động một cái, lập tức liền phá không mà đi, bay về phía 4 phương 8 hướng, trở lại 9 đầu long mạch đầu rồng. Cửu long thần đỉnh bay đi, này cực lớn vô cùng bàn tay, tiếp tục oanh rơi mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh không hề chống cự chi lực từng ngụm thổ huyết tựa hồ muốn tại một trường này phía dưới tan thành mây khói. D, A, N, G, G, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, lục minh mi tâm sáng lên, một lôi đỉnh tự động lao ra, hóa thành núi cao lớn nhỏ, lôi điện kinh thiên. Sao, như thế nào còn có một đại đỉnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số người trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi. Bí bảo là gắng gượng nhiều, nhưng làm sao có thể ngăn ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Bàn tay đè xuống, oanh tại lôi đỉnh phía trên, lôi đỉnh chấn động, lôi điện kinh bát phương, tối trung vẫn là khó có thể chống lại trường lực, bị trường lực phách hồi trở lại, một lần nữa chui vào đến lục minh mi tâm trung. Lục minh thân thể lớn chấn, như bị thái cổ thần sơn đụng ở bên trong, thân thể như đạn pháo giống như, hướng phía dưới rơi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đế nhất võ hoàng trường ấn không ngừng, tiếp tục oanh rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này, lục minh này chính tại rơi xuống thân thể, đột nhiên tràn ngập xuất ra đạo đạo quang mang màu vàng, kim sắc quang mang tràn ngập thời điểm, lục minh thân thể, đình chỉ hạ xuống. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh mi tâm, hào quang sáng chói, một tòa cự đại cung điện lơ lửng mà ra, hướng về phía trên phóng đi. Vô số người thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình, lục minh trong thân thể, bảo vật cũng quá nhiều rồi, bay ra lần lượt hơn nữa mỗi một kiện đều khủng bố vô biên, đây là người sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cung điện dưới có nhân kinh hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lục minh mi tâm bay ra cung điện kịch liệt hóa đại, tại cung điện phía dưới, có một đạo đội trời đạp đất thân ảnh. Cửu Dương tiền bối, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục minh trong nội tâm đại chấn, này cung điện tự nhiên là Chí Tôn Thần Điện, mà Chí Tôn Thần Điện phía dưới thân ảnh tự nhiên là Cửu Dương Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. sư tôn, đem làm đạo này thân ảnh xuất hiện thời điểm Yến Cuồng Đồ không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, lục đại chí tôn còn có rất nhiều linh thần cảnh cường giả cũng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn. Cửu Dương Diệt Thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn thanh âm phát ra, Chí Tôn thần điện bốn phía, đột nhiên xuất hiện chín luân mặt trời, như bầu trời chính thức mặt trời giống như tản mát ra vô tận ánh sáng chói lọi. Chín luân mặt trời, nương theo lấy Chí Tôn thần điện cùng cái con kia cực lớn giấu bàn tay, oanh lại với nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thiên động địa nổ vang vang lên, một mảnh kia khu vực không gian, trong khoảnh khắc xoắn thành phấn vụn, lộ ra đen nhánh, vô tận hư vô không gian, đến khủng bố năng lượng thôn phệ. Nói cách khác này các loại năng lượng bộc phát phạm vi tính 10 vạn dặm đến hóa thành cho tàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đờ, A, N, G, G, Chí Tôn thần điện kịch liệt chấn động, bị một đạo thân ảnh cao lớn nâng, hướng phía dưới rơi đi, mà cái con kia cực lớn bàn tay, tựa hồ cũng bởi vì liên tiếp ngăn trở, hết sạch năng lượng sụp đổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào quang tiêu tán, Chí Tôn thần điện bốn phía chín luân mặt trời biến mất, Cửu Dương Chí Tôn thân ảnh, rõ ràng hiển lộ ra đến. Sư Tôn, anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ giống to thân thể run nhẹ nhẹ kích động không thôi. Hạ Cửu Dương, thật là ngươi, ngươi không phải vẫn lạc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khương gia gia chủ cũng kêu to, mặt khác Chí Tôn còn có mặt khác cường giả cũng đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cửu Dương Chí Tôn. Còn có rất bao nhiêu trẻ tuổi nhân vật cũng khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn, cái tên này, ai không biết. Cửu Dương huyết mạch thiên hạ vô song, còn sống thời điểm, là đế thiên thần cung chiến thần, chiến lực cường đại vô cùng, được xưng đông hoang thứ nhất Chí Tôn, liền hoàng đạo cường giả, cũng không dám khinh thường hắn. Bực này phong hoa tuyệt đại nhân vật hơn 50 năm trước lại chết rồi, lại để cho vô số người khiếp sợ, khó mà tin được, nhưng đây là đế nhất võ hoàng chính miệng tuyên bố đấy, không nhân không tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hiện tại Cửu Dương Chí Tôn, rồi lại lần nữa xuất hiện còn giúp trợ Lục Minh, đối kháng đế nhất võ hoàng, đây là chuyện gì xảy ra? Cuồng Đồ, vài thập niên không thấy, người đã phát triển đến nước này rồi, không hổ là đệ tử của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn nhìn Yến Cuồng Đồ liếc, có chút thỏa mãn, ha ha cười cười. Sư Tôn, năm đó xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao chỉ còn lại có một đám tàn hồn, ngươi chân thân đâu này? Là ai đã hại huynh? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến Cuồng Đồ kích động không thôi, liên tục hỏi ra tốt mấy vấn đề. Những người khác cũng vô cùng hiếu kỳ, lúc trước đế nhất võ hoàng, chỉ là tuyên bố Cửu Dương Chí Tôn vẫn lạc nhưng tình huống cụ thể, lại không có nhiều lời, đây là rất nhiều người trong nội tâm nghi ngờ vài thập niên nghi vấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn chiến lực vô cùng, ai có thể giết hắn? Mặc dù là hoàng đạo cường giả, muốn sát Cửu Dương Chí Tôn, đều không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương, hôm nay chỉ còn một đám tàn hồn, cũng muốn phản bội vi sư sao? Lúc này, vòm trời phía trên, này đạo không gian thật lớn trong cái khe truyền ra một đạo tràn ngập uy áp thanh âm hạ xuống, một người trung niên nam tử theo trong cái khe không gian cất bước mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung niên nam tử thân hình cao lớn, gánh vác lấy song tay, lập vào hư không, một cỗ vô thượng uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn mà ra, uy áp trăm vạn dặm, vô số người chứng kiến đạo này thân ảnh, giống như là đối mặt này thiên địa vũ trụ, trong nội tâm nổi lên thật sâu kính sợ, muốn quỳ xuống lạy. Đó là hoàng đạo uy áp chúa tể thiên hạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tham kiến võ hoàng bệ hạ. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng, vô số người khom mình hành lễ, trong mắt mang theo thật sâu sùng bái cùng kính sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, mà ngay cả Nguyễn Đình Đình, Vương Hạo Tiên đẳng nhân, đều là đồng dạng, chỉ có béo, đứng thẳng thân thể, vẫn không nhúc nhích. Ân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Nhất Võ Hoàng ánh mắt tùy ý quét bốn phía liếc, nhàn nhạt gật đầu. Phản bội, ha ha ha, Đế Nhất ngươi nói lời này, không biết là buồn cười không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Dương Chí Tôn cười lên ha ha. Vô số người trong nội tâm đại chấn, Cửu Dương Chí Tôn gọi thẳng Đế Nhất Võ Hoàng tục danh, tuyệt không như diện đối với mình sư tôn, đây rốt cuộc vì sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng không có bất kỳ nhân lên tiếng. Nếu người khác như vậy gọi thẳng Đế Nhất Võ Hoàng danh tự, khẳng định có người muốn nhảy ra lớn tiếng quát lớn, nhưng nói chuyện chính là Cửu Dương Chí Tôn, này đồng dạng là một chí cao vô thượng nhân vật, tất cả mọi người lựa chọn câm miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kể cả lục đại cổ thế gia gia chủ, đều ánh mắt lập lòe, không ra tay. Trong đó, vương gia gia chủ đã trì hoãn đã tới, lúc này ánh mắt nhất âm trầm, tại lục minh trên người nhìn quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.